Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 356. Nghĩ cách cứu viện hành động. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, hai cái thế giới liên thông về sau. Tony rất nhanh liền lợi dụng tháp quan sát nơi này hệ thống máy tính kết nối vào chữ số khu vực. Nơi này chính là chữ số khu vực, cảm giác cùng hiện thực không hề có sự khác biệt. À, Green Arrow nói đến, chữ số thế giới nguyên bản là một cái tiếp cận thực tế thế giới. Hiện tại lại cùng thế giới hiện thực dung hợp. Đương nhiên không có gì sai biệt. Tony nói, thả ra địa đồ. Chúng ta bây giờ dọc theo con đường này tiến lên. Tại mẫu hoàng tuyến phòng vệ chỗ, cần phân ra một nửa nhân thủ đến hấp dẫn lực chú ý, yên tâm đi. Dựa vào lực lượng của chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng. Green Arrow nói đến, như vậy, chuyện cứu người liền giao cho chúng ta. Giống như Long nói đến, xuất phát, Tony nói dẫn đầu bay lên. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy không ít đại hình chữ số thú đang ở tuần tra khu vực. Bọn hắn thủ vệ một tòa thành bảo. Chính là chỗ này, Tony nói đến, chẳng qua là một chút lớn một chút động vật mà thôi. Yên tâm đi, thần kỳ đội trưởng nói bay ra ngoài, hắc. Tất cả mọi người, nhìn nơi này, Green Arrow bọn hắn cấp tốc xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất đem vài đầu chữ số thú đánh tới. Thành công hấp dẫn cái khác chữ số thú lực chú ý. Danh hiệu lấy lúc này, giống như Long, Matt Bang, Tony, Reiner bốn người cùng một chỗ xông qua phòng tuyến tiến nhập trong thành bảo. Tiến vào mẫu hoàng nguyên bản thế giới đang ở truyền tống trận hẳn là chính là chỗ này. Tony nói, đến, nhân loại, nghĩ không ra các ngươi thật đúng là dám từ trong này tiến đến. Một thanh âm nói ra, là quang minh thú, giống như Long nói đến. Hắn bị mẫu hoàng đã khống chế, không còn là chính nghĩa chữ số thú. Tony nói đến, chính nghĩa thực buồn cười. Nhân loại các ngươi đem chữ số thế giới làm cho rối loạn. Hiện tại chạy đến nơi đây nói với ta chính nghĩa có ta ở đây. Các ngươi đừng nghĩ thông qua nơi này. Quang minh thú nói xông về giống như Long bọn hắn. Giống như Long đưa tay phát ra hỏa diễm. Lại không có thể ngăn cản ở quang minh thú. Vùng phát sáng oanh tạc. Reiner cấp tốc xuất thủ. Một chùm quang mang trúng đích quang minh thú. Đem quang minh thú đánh lui. Nhìn trùng kích của ta pháo. Tony hất tay phát ra năng lượng pháo. Bởi vì quang minh thú vừa mới bị Reiner vùng phát sáng oanh tạc đánh trúng hành động nhận lấy hạn chế. Cho nên bị Tony đánh vừa vặn. Ghê tởm nhân loại. Các ngươi chọc giận ta. Quang minh thú hét lớn một tiếng, biến thành một cái dạng khác. Nguyên bản tiểu hài tử khuôn mặt một dạng không thấy, thay vào đó là người trưởng thành dáng người. Bất quá cũng không có vừa rồi loại kia thiên sứ khí chất. Quang minh thú sa đọa hình thái. Các ngươi cẩn thận. Giống như Long nói đến, kiến thức của ngươi còn không ít mà. Thất nhạc viên, quang minh thú nói trong nháy mắt xuất hiện ở Tony trước mặt, một cước đem hắn đá bay. Giống như Long vội vàng vọt tới quang minh thú trước người. Một quyền đánh xuống lại bị quang minh thú tránh khỏi. Sau một khắc quang minh thú xuất hiện ở giống như lưng rồng sau muốn đánh lén. Lại bị giống như Long trước một bước phát hiện, thừa cơ bắt được tay của hắn. Sấm chớp mưa bão. Giống như Long trong nháy mắt biến hóa hình thái, cuồng bạo lôi điện trong nháy mắt bổ vào quang minh thú trên người. Đáng giận, quang minh thú cắn răng nhẫn thụ lấy sấm sét công kích muốn tránh thoát ra. Giống như Long thừa cơ đem hắn ném xuống đất, Mát Băng tiến lên một bước, một cước rơi vào quang minh thú trên ngực. Quang minh thú bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, tiếp lấy Tony hô lớn, nhường một chút. Mát Băng vội vàng nhảy ra, sau một khắc một chùm to lớn tia sáng pháo trúng đích quang minh thú. Đây là Tony tất sát kỹ, từ ngực phát ra năng lượng cường đại pháo, coi như quang minh thú giờ phút này là cấp 4 cao cấp thực lực, cũng bị một kích này đánh thành chữ số trứng. Rốt cục giải quyết, chúng ta nhanh lên một chút đi vào đi. Tony nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu. Mấy người phi tốc tiến nhập truyền tống trận, cảnh sắc chung quanh biến đổi. Bọn hắn đã tới mẫu hoàng bản thể ở tại địa cầu. Nơi này nhìn qua so chúng ta địa cầu còn muốn lạc hậu a. Tony nói đến, dù sao mẫu hoàng đã trải qua thống trị nơi này thời gian rất lâu. Nó cũng sẽ không đem địa cầu cải tạo thành một cái tốt hoàn cảnh. Giống như Long nói đến, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, sao Gotham City còn nghiêm trọng hơn. Chỗ mục đích liền ở ngay đây, chúng ta đến nhanh lên mà mới được. Tony tại trên địa đồ ghi rõ vị trí, một đoàn người cực nhanh tiến lên, nhưng là mẫu hoàng nhận được cảnh báo, nơi đây lại là mẫu hoàng đại bản doanh, cho nên rất nhanh liền có đếm không hết người máy túi xông tới, đáng giận. Chúng ta đánh giá thấp mẫu hoàng nơi này phòng vệ năng lực. Tony nói đến, vậy liền giết đi qua. Nơi này người máy chỉ là thông thường người máy. Giống như Long nói, hai tay phun ra hỏa diễm, những nơi đi qua người máy trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Tony hai tay không ngừng hướng bốn phía phát xạ năng lượng pháo. Vừa phát một cái, tuyệt không thất bại, Mát Băng phụ trách đem những cỡ nhỏ đó đến gần người máy giải quyết. Những người máy này thực lực chỉ có cấp 2. Hoàn toàn không phải mát nước đá đối thủ. Reiner phụ trách phòng ngự, thoải mái mà chặn lại những người máy đó kích quang vũ khí. Bốn người rất nhanh là đến chỗ mục đích. Nơi này là một cái to lớn nhà máy. Một quyền tướng môn đánh vỡ, giống như Long dẫn đầu vọt vào. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Tony nhìn lấy thành hàng khoang dinh dưỡng hơi kinh ngạc. Giống như là dùng để phát điện, giống như Long nhìn lấy nói đến, phát điện dùng nhân loại đến phát điện, Tony kinh ngạc nói. Điện sinh học, giống như Long nói đến, mẫu hoàng dùng thân thể xem như phát điện nơi phát ra. Sau đó khống chế ý thức của bọn hắn để bọn hắn ở vào một cái thế giới giả lập cho là mình tại bình. Thường còn sống, giống như Long nhìn lấy những dụng cụ này nói đến, ông trời ơi! Cái này cũng quá điên cuồng đi. Mát Băng nói đến, như vậy, nó xâm lược tinh cầu của chúng ta, cũng là vì thu hoạch được người nhiều hơn đến xem như nguồn năng lượng đi. Reiner nói đến, chúng ta nhất định phải triệt để phá hủy mẫu hoàng, tuyệt đối không thể để cho địa cầu biến thành cái dạng này. Tony nói đến, tiếp theo, giống như Long bọn hắn cấp tốc đem nơi này khoang dinh dưỡng toàn bộ phá đi. Cuối cùng tại chỗ sâu nhất tìm được siêu nhân mấy người bọn hắn. Nhìn nơi này, mẫu hoàng đã là thí nghiệm đi ra. Siêu cấp nhân loại có thể cung cấp điện sinh học có thể càng cường đại hơn. Tony chỉ khoang dinh dưỡng phía ngoài tin tức nói đến. Giống như Long bọn hắn lập tức đem siêu nhân bọn hắn 5 người giải cứu ra. Giống như Long tướng mang tới chip bỏ vào siêu nhân trên cổ của bọn hắn. Hiểu trừ khống chế của bọn hắn, rất nhanh, Batman bọn hắn mở mắt, giống như Long, kế hoạch của chúng ta thành công không? Batman hỏi, hiện tại các ngươi tại một cái thế giới khác, bất quá nơi này rất nguy hiểm, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau, giống như Long nói đến, Batman bọn hắn nhẹ gật đầu, nhìn lấy tình huống chung quanh liền biết không phải là địa phương tốt gì. Bất quá so sánh Batman bọn hắn, những bị đó mẫu hoàng bồi dưỡng người đi ra ngoài căn bản là không có cách thích ứng loại trạng thái này, đại bộ phận đều tiếp tục nằm ở bên trong khoang dinh dưỡng. Mát Băng cùng Reiner hai người thông qua tối lưới năng lượng lạc đem một chút cơ bản sự tình truyền đến những cái kia nhân loại trong não. Trong lúc nhất thời những cái kia nhân loại cũng rất khó tiếp nhận đây hết thảy. Bây giờ chỗ này người bình thường có chút nhiều, chúng ta căn bản là không có cách đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Tony nói đến, thử xem có thể hay không ở trong này liên thông chữ số thế giới đi. không phải chỉ có thể tạm thời từ bỏ bọn họ. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, Tony nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu thử nghiệm kết nối chữ số khu vực. Có thể, nhưng là coi như tiến vào chữ số khu vực cũng sẽ bị Mẫu Hoàng nhận ra được. Dựa vào chúng ta, tạm thời ngăn cản Mẫu Hoàng người máy cũng không tính khó khăn. Giống như Long nói đến, Tony vận dụng khôi giáp toàn bộ khả năng tính toán, ngắn ngủi vài phút liền mở ra một đầu thông hướng chữ số giải đất đại môn. Tất cả muốn thu hoạch được chân chính tự do người, cùng chúng ta cùng rời đi nơi này, muốn phải ở lại chỗ này tiếp tục làm pin, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Giống như Long lớn tiếng nói, những người đó có chút do dự. Bất quá rất nhanh liền có người đầu tiên đứng ra đi theo giống như Long đi tới giống như Long trước. Mặt, bên kia, thật là tự do thế giới sao? Giống như Long nhẹ gật đầu. Hắn nhanh chân đi tiến vào trong thông đạo. Tiếp xuống lại có thật nhiều người giống như hắn tiến nhập thông đạo. Bất quá cũng có rất nhiều người không nguyện ý đi theo giống như Long bọn hắn rời đi. Những người này giống như Long bọn hắn cũng không có cưỡng cầu. Quay người tiến nhập thông đạo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.